Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, vượt qua đêm giao thừa. Thượng, tháng 12 ngày 31, năm mới đêm, 2016 sắp đi qua, 2017 đảo mắt tới, trong màn đêm kinh thành bị vô số đèn màu trang điểm được một phần ngoài mỹ lệ. Một lay động cao ốc tường ngoài thượng khảm nạm led đèn mang biến ảo sắc thái cùng đồ án. Để cho này mùa đông đêm không được tịch lãnh rét căm căm. Kinh thành TV cao ốc đứng sững ở này mảnh thành thị trong rừng rậm. Cũng không phải vô cùng dễ làm người khác chú ý. Cự ly TV cao ốc mấy trăm mét ngoài đia trung tâm thương nghiệp. Lạc Khải cùng Lý Mộng như ngồi ở tầng thứ 5 kem trong phòng. Cách cửa sổ sát đất thưởng thức bên ngoài cảnh đêm, kinh thành TV cao ốc đỉnh dạ quang logo, chiếu rọi tại hai người trong đôi mắt, mà gian phòng này kem phòng đối diện, chính là đia trung tâm nhi đồng đùa thiên đường, nữ nữ mang theo manh manh một chỗ vừa mới leo lên xoay tròn thang trượt đỉnh. Tuy cao độ cũng chỉ có 2 mét, nhưng là lần đầu tiên chơi manh manh còn là cảm giác có phần sợ hãi. Nàng nắm thật chặt nữ nữ tay, không dám ngồi vào khe trượt, không phải sợ, chấm ngoặc kép, nữ nữ khích lệ nói, chơi rất khá, người trượt xuống đi liền biết, manh manh nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ địa ngồi xuống, sau đó chậm rãi hoạt động chính mình mông đít nhỏ, từng điểm địa chuyển đến khe trượt trên cùng phương, bởi vì nàng không có hoàn toàn ngồi vào khe trượt. Cho nên thông thuận không hạ xuống, nữ nữ liền ở phía sau nhẹ nhàng mà nâng lên một chút. A, thân thể rồi đột nhiên mất đi khống chế manh manh hét lên một tiếng. Rất có thứ tự địa dọc theo uốn lượn khe trượt trượt xuống đi. Nháy mắt liền đến phần đáy, tại quán tính dưới tác dụng đặt mông ngồi ở nhựa plastic trên sàn nhà. Nàng có phần mộng, manh manh, ta tới. Nữ nữ cao giọng tuyên bố một chút, rất thành thạo địa từ phía trên đi theo chợt xuống, nàng đáp xuống manh manh sau lưng, duỗi ra hai tay ôm lấy đối phương, cười hì hì hỏi, thú vị sao, thú vị, phản ứng kịp manh manh dùng sức gật gật đầu quá kích thích a. Nàng hưng phấn lên, vỗ tay nói, tỉ tỉ, ta còn muốn chơi, đến đây đi. Nữ nữ đầu tiên đứng lên, thuận thế mang nàng kéo lên, hai cái tiểu gia hỏa lần nữa leo đến thang trượt, lại một lần địa, từ trên trời giáng xuống, như chuông bạc tiếng cười tại đùa thiên đường trong phiêu đãng vang trở lại. Sau đó cứ như vậy thông thuận một chuyến lại một chuyến. Lúc trước cảm thấy sợ hãi manh manh đã chơi điên, không cần nữ nữ chính mình hỗ trợ. Nàng leo lên chợt xuống làm không biết mệt. Hai người các ngươi không muốn chơi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như hô, qua ăn kem, không còn tới muốn hòa tan điểm không có ăn. Nghe được nói kem muốn không có ăn, hai cái tiểu gia hỏa lập tức từ trò chơi trong chàng chạy đến. Chạy vội đi đến kem trong phòng. Hoa, nhìn thấy bầy ở trên bàn cơm chuối tiêu thuyền. Các nàng đồng thời phát ra vui sướng tiếng thán phục. Khách này chuối tiêu thuyền là kem trong phòng đỉnh cấp xa hoa bản. Dùng tài liệu 10 phần phối hợp ngũ thải tân phân hoa quả. Cộng thêm bơ cùng sô-cô-la nước đường tôn lên. Chỉ cần là ngoại hình liền vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Bên cạnh mấy cái bàn vị thượng cũng ở ăn kem tiểu bằng hữu. Không khỏi quăng tới hâm mộ ánh mắt. Lý Mộng như lấy trước xuất túi sách trong khăn ướt giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa sát điểm trên trán. Chảy ra mồ hôi, sau đó lại đưa cho nàng nhóm một người một cái thìa bạc. Nói, hoa quả có thể ăn nhiều một chút, kem không muốn ăn quá nhiều a hát. Nữ nữ cùng manh manh ánh mắt nhìn chằm chằm chuối tiêu thuyền. Nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống, nghe vậy lập tức gật đầu như mổ thóc. Lý Mộng như cười nói, ăn đi, chậm một chút, hai người không thể chờ đợi được dùng thìa bạc đào một khối lớn kem đến trong miệng, lúc trước khiến cho vừa nóng lại khát nước, đâu vẫn nhịn được a. Cáp tương đương, kem vừa mới nhét vào trong miệng. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời vẻ mặt đau khổ há to mồm hà hơi quá băng. Tiểu bộ dáng khả ái lại khôi hài. La Khải dở khóc dở cười. Cho các ngươi từ từ ăn. Lớn như vậy miệng đâu nhét xuống được. Nhanh nhổ ra a. Nhưng mà nữu nữu cùng manh manh lấy không biết sợ tinh thần khiêng qua băng lãnh. Tập kích, còn là sông qua này nói. Cửa ải khó, tiêu diệt trong miệng kem. Bất quá đào đệ nhị môi thời điểm các nàng hấp thu giáo huấn. Không dám lần nữa lòng tham địa một lần đào nhiều như vậy. Giảm bớt phân lượng kia cũng sẽ không lại bị băng đến. Nhìn các nàng hai cái ăn được mặt mày hớn hở. Lý Mộng Như cũng nhịn không được ngón trỏ đại động, cũng cầm lấy thìa đào quả ướp lạnh kem nếm thử. Khen, ừ, coi như không tệ, manh manh thấy thế hét lên. Ma ma, không cho phép ăn vụng chúng ta kem. A, Lý Mộng Như vẻ mặt đau khổ nói. Không cho ma ma ăn a. Kia ma ma muốn khóc, nhìn thấy ma ma rất thương tâm bộ dáng. Manh manh vội vàng nói. Không khóc, không khóc, mà mà người ăn, chấm ngoặc kép, nói qua, nàng đem vừa mới móc ra kem hướng Lý Mộng Như trong miệng đưa. Lý Mộng Như, a ô, một ngụm nuốt vào, mặt mày hớn hở nói, manh manh thực nghe lời, ngồi ở bên cạnh La Khải nhìn xem, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Trong mắt người ngoài, Lý Mộng Như là một vị thông minh tháo vát chỗ làm việc tinh anh. Nàng làm việc lôi lệ phong hành, quyết đoán không kém gì Nam Nhi, tại Tinh Mộng truyền thông trong có được vô cùng cao uy vọng. Bị rất nhiều công nhân sở kính nể, nhưng La Khải biết, trong sinh hoạt Lý Mộng Như kỳ thật cũng có ôn nhu thiện lương một mặt. Nhất là tại thu dưỡng manh manh, nàng mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, phảng phất bị triệt để kích phát ra. Ba ba. Chấm ngoặc kép, nữu nữu thanh âm để cho La Khải đã tỉnh hồn lại. Liền gặp được nhà mình nghe lời bảo bối cũng cùng manh manh một chút đào môi lớn kem đưa đến trước. Mặt mình, ngươi cũng ăn, manh manh muội muội cũng có thể làm đến sự tình. Nữu nữu tỉ tỉ làm sao có thể làm không được đâu này. Manh manh có ma ma, nữu nữu có ba ba. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. La Khải cười há miệng ăn kem, lạnh buốt lạnh ngọt tại trong miệng thấm vào tim gan. Nữu nữu thật tốt, đạt được ba ba khích lệ. Nữu nữu thỏa mãn, nàng lại đào một muôi, lại ăn một miếng, đủ đủ, chấm ngoặc kép. La Khải vội vàng nói, ngươi cùng muội muội ăn đi, ba ba không ăn. Hắn và Lý Mộng Như bèn nhìn nhau cười, a nha. Lý Mộng Như bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại khi nào, Mạc Lam có phải hay không muốn lên sàn? Đêm nay năm mới đêm, Kinh Thành TV có một hồi nguyên đán tiệc tối trực tiếp. Mà trận này tiệc tối muốn mời rất nhiều Kinh Thành ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân. Trong đó bao gồm Mạc Lam cùng Phương Vũ. Mạc Lam kỳ thật không phải là rất thích tham gia loại này tiệc tối tiết mục. Bất quá bởi vì có từ chối bất quá nhân tình, nàng vốn là muốn cùng La Khải một chỗ vượt qua năm mới đêm. Đêm nay La Khải mang theo nữu nữu tới đia trung tâm thương nghiệp chơi. Đồng thời cũng là đang đợi Mạc Lam, sau đó Lý Mộng Như biết liền mang manh manh cùng theo một lúc qua tham gia náo nhiệt. 8:45, La Khải một nhìn thời gian, vội vàng nói. Là nhanh lên sân khấu. Nói qua hắn mở ra tùy thân mang đến máy tính bảng. Kinh Thành TV nguyên đán tiệc tối có đồng bộ mạng lưới trực tiếp. Cho nên coi như là không có TV, chỉ cần có mạng lưới tồn tại, như cũ có thể thông qua di động cùng computer tiến hành quan sát. Hắn biết Mạc Lam tiết mục bài bố thời gian, cho nên không cần lo lắng bỏ qua. Canh 1, đưa lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.